ta tin rằng Tần gia sẽ vĩnh viễn không bị diệt vong. Tần Khiếu Thiên thở dài một tiếng như đang nỉ non điều gì, nhưng trong những tiếng nỉ non không rõ ấy lại toát ra tình yêu vô hạn và sự chúc phúc cho Tần gia, toát ra khí khái thong dong của một người đã từng sống hàng ngàn hàng vạn năm. Chết còn không sợ thì có gì phải sợ. Tần Vân Nhiên và Tần Trọng Dương đều là thần đạo cường giả mà lúc này trong lòng cũng trào dâng một cảm xúc khó tả. Nếu như ngay cả đại trưởng môn cũng nói như vậy thì đúng là Tần gia đã gặp phải nguy cơ từ xưa đến nay chưa từng có rồi. Đồ đằng tộc đã can thiệp vào thì Tần gia đúng là đã gặp khó khăn. Khó khăn này không nằm ở nguy cơ trước mắt mà còn nằm ở tương lai không thể đoán trước. Những tai họa do sự can thiệp của đồ đằng tộc mang lại rốt cuộc đáng sợ thế nào ngay cả đại trưởng môn cũng không thể đoán biết được. Đang lúc thương cảm thì bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng bước chân. Cả ba vị trưởng môn cùng thu lại vẻ mặt ngưng trọng, khôi phục lại dáng vẻ thong dong thường ngày. Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn đã tới. Theo sau còn có Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thu. Một khắc sau, bốn người còn lại cũng có mặt. Tần Khiếu Thiên gật đầu nói, những lời dư thừa ta không nói thêm nữa. Nếu như Tần gia không bị diệt thì 16 năm sau, Sơn Môn Vấn Đỉnh Sơn vẫn mở rộng chờ các ngươi quay về. Ngộ nhỡ Tần gia gặp phải đại kiếp nạn thì các ngươi vẫn phải nhịn nhục, truyền thừa hương hỏa Tần gia. Chỉ cần một người trong các ngươi còn, hương hỏa Tần gia sẽ không bao giờ đoạn tuyệt. Hiểu chưa? Vâng. Tần Khiếu Thiên lại nói, nhớ kỹ là trong 16 năm này, các ngươi không được dùng ngọc bài truyền thức liên lạc với tổng bộ Tần gia và liên lạc với nhau. Bởi vì Tân Thiên Vấn hoàn toàn có thể thông qua ngọc bài truyền thức cảm ứng và xác định vị trí của các ngươi. Các ngươi liên lạc với nhau thì không sao, nhưng ngộ nhỡ một người trong số các ngươi chẳng may thất thủ thì khi liên lạc cũng có thể bị phát hiện vị trí. Bởi vậy nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất đừng liên lạc với nhau. Đương nhiên, chuyện này là do các ngươi tự quyết định, lúc nào thì an toàn, phán đoán ra sao, tự các ngươi xem xét. Tất cả những chuyện này đều phải dựa vào lĩnh ngộ của bản thân các ngươi. Bọn Tần Vô Song tất cả cùng gật đầu, vâng, đi theo ta. Tần Khiếu Thiên cũng không phí lời nữa mà dẫn 5 người đi ra phía sau chính khí đường, loanh quanh vòng vèo một hồi mới tới được một nơi kín đáo trong lòng đất. Tần Khiếu Thiên chỉ vài một truyền tống thạch trận, nói, trận pháp này có thể đưa các ngươi ra một sơn cốc bí mật bên ngoài Vấn Đỉnh Sơn. Mỗi lần truyền tống nhiều nhất 4 người nên các ngươi phải chia thành nhóm. Tần Vô Song mỉm cười, vậy để cho 4 vị sư huynh đi trước, đệ sẽ đi sau. Tần Vô Song và Mộ Dung Nhạn cùng 2 con linh thú là vừa đủ 4 người. Bọn Tần Thái Trùng nắm tay Tần Vô Song, hẹn 16 năm sau tái ngộ. Trong lòng mỗi người đều như có một tảng đá lớn đang đè nặng xuống. Sau khi bọn Tần Thái Trùng truyền tống ra ngoài, nửa tiếng sau Tần Khiếu Thiên mới cười nói, tốt lắm, tốt thứ nhất tạm thời không gặp vấn đề gì. Vô Song, chuẩn bị xong chưa? Tần Vô Song gật gật đầu, đại trưởng môn, chuẩn bị xong rồi. Vô Song, bọn Thái Trùng ta không nói nhiều nhưng với ngươi thì ta muốn nói bảo trọng. Tương lai Tần gia là hưng hay suy tất cả đều quyết định ở một mình ngươi. Tần Vô Song nghiêm mặt nói, đại trưởng môn cũng bảo trọng, Vô Song sẽ không để người phải thất vọng đâu.